Tuổi trẻ sục sôi, chương 18, vòng thi cuối cùng. Góc truyện audio.com. Hay bạn gái của tớ cậu sao vậy vẫn buồn à? Vương Hàn cầm một hộp sữa đến đưa cho Linh đang ngồi một góc ở sân trường. Đừng có đùa nữa, tớ đang chán lắm đây. Linh cầm lấy hộp sữa nhưng vẻ mặt chẳng khá hơn là bao. Tớ nói cho cậu biết nhé, từ khi thi xong vòng 2 trông cậu tiều tụy quá quá không còn xinh đẹp như ngày trước nữa. Vương Hàn ngồi xuống giật lấy hộp sữa mà Linh đang cầm trên tay, cầm ống hút cho cô rồi trả lại. Hả, thật sao? Tớ xấu đi nhiều lắm sao? Linh sờ lên mặt mình. Làm bạn gái của tớ thì cậu phải thật xinh đẹp, vui vẻ, không được buồn, mà khi buồn thì sẽ mất xinh cậu biết không hả, nên từ giờ về sau không được buồn nữa. Đâu phải làm bạn gái của Tiểu Vương thì em mới phải xinh đẹp đâu. Đã là bạn của tụi này thì em phải xinh đẹp lúc nào cũng phải thật xinh đẹp. Thật nổi bật, Tuấn Thần và Thiên Vương từ xa đi tới. Linh à, sắp thi vòng cuối rồi mà cậu cứ như vậy thì chúng ta phải làm sao? Vòng cuối này là vòng thách đấu đấy, cậu cứ thế này thì làm sao chúng ta thắng được đây? Thiên Vương trách. Tớ sẽ lấy lại tinh thần ngay thôi mà, Linh ấp úng nói. Thôi thôi, nếu cậu muốn lấy lại tinh thần thì học xong chúng ta cùng đi chơi, tớ biết có một chỗ vui lắm. Vương Hàn tan học, Tuấn Thần chở Linh trên xe đạp đi theo sự chỉ dẫn của Vương Hàn. Nơi mà Vương Hàn đưa ba người kia đến chính là công viên trò chơi. Họ chơi đủ trò, họ ăn đủ món. Linh là đứa không sợ trời cũng không sợ đất. Vương Hàn không tin liền kéo cô vào nhà ma. Kết quả không phải cô sợ ma mà là ma sợ cô ấy. Cứ con nào thò tay động vào người cô là cô đánh nó té tát. Những trò có độ cao và xoay tròn sợ nhất vẫn là Tuấn Thần, anh ấy sợ đến mức không mở nổi mắt ra, lúc xuống thì nôn ầm ầm. Chỉ có Thiên Vương và Linh chịu chơi đến cùng, không có một trò nào họ bỏ qua. Chơi một lúc, họ rời khỏi công viên trò chơi để đi đến những con phố nổi tiếng. Người dùng chân ở một quán ăn vặt nhỏ. Hai người đúng là yếu quá, đi chơi có thế mà đã sợ rồi. Linh nói, tớ không sợ tại hôm nay bụng tớ có vấn đề. Chứ không bình thường tớ vẫn chơi đờ si mà. Vương Hàn cố biện minh. Đồ ăn được đem ra rồi, ngon ghê, Linh nói. Này cho cậu. Thiên Vương cầm chiếc chân gà đưa cho Linh. Cảm ơn nha, ăn xong chúng ta cùng về luyện tập chứ. Ok, Linh trả lời. Cô tớ muốn đi chơi. Vương Hàn, vậy cậu cứ đi nhé, tụi này về luyện tập. Linh chăm chú ăn chân gà. Vì là vòng cuối cùng nên đã dành nhiều thời gian cho các đội luyện tập. Nhưng dù nhiều đến đâu thì đội của Linh đã mất một tuần rồi, chỉ còn một tuần còn lại thôi. Vòng cuối sẽ là sự thách đấu giữa bốn đội còn lại. Friend, Big Love, Bách Hợp và Goblin, anh đi bốc thăm về thế nào rồi? Thiên Vương và Vương Hàn ngồi ở trước cửa ra vào phòng bốc thăm để đợi. Bách Hợp, Linh nói, cũng đờ si, chúng ta có thể thắng. Vương Hàn gật đầu dạo oai. Thôi, cậu thôi đi, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi tập. Tuấn Thần kéo tay Vương Hàn kéo đi. Bốn người lại tập trung lên sân thượng tập, vì không biết vào đề tài là gì. Hơn nữa là đấu loại trực tiếp nên phải luyện tập tất cả. Ngày thi đầu tiên là hai đội có số điểm thấp thi với nhau và hai đội cao điểm thi với nhau. Linh cho cậu nạp năng lượng này. Vương Hàn tung hộp sữa cho Linh. Cảm ơn cậu, Linh nở một nụ cười tươi. Trông cậu khá ổn đấy. Vương Hàn khoác vai Linh. Lúc nào tớ cũng ổn mà. Mấy cậu chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cùng đi lên thôi. Thiên Vương đi trước, mọi người đi theo sau. Hôm nay họ mặc áo nền đen chữ Friend trên áo màu trắng rất nổi. Trận thi đấu bắt đầu. Bách Hợp là đội mới nên cũng dễ dàng vượt qua. Động tác của họ không khó đơn giản nên có nhiều lúc đám người của Linh phải nhường cho họ một vài động tác. Hôm nay chúng ta làm tốt lắm, Tuấn Thần nói. Không tồi, một bạn của đội Bách Hợp đi đến. Cảm ơn các bạn, Linh và Thiên Vương cúi đầu nói. Không, chúng tôi phải cảm ơn các cậu vì các cậu đã cho chúng tôi biết thế nào là nhảy thật sự. Các bạn sẽ giành chiến thắng, chúng tôi sẽ cổ vũ cho các bạn. Cố lên, bạn của đội Bách Hợp nói. Cảm ơn, bốn người cùng cúi đầu cảm ơn. số điểm của đội Fren cao ngang so với số điểm của Goblin nên không phải thi đấu với Big Lab nữa mà Big Lab trực tiếp bị loại khỏi cuộc tuyển chọn. Bây giờ chỉ còn có đội Fren và Goblin. Goblin là một đội rất mạnh bởi không chỉ có gia thế mạnh mà cả đội hình cũng mạnh. So với Fren thì gia thế của Goblin rất mạnh, gia thế sẽ chiếm phần lớn và cơ hội thắng của Fren là con số 1, cách chương.